Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hà. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích, Đường Tiểu Bạch nhìn thanh đoản đao kia vui mừng khôn xiết. Nhìn vào vỏ đao chạm khảm vàng ngọc, hoa văn tinh xảo, vừa sang trọng lại giá trị, nhìn thôi đã biết đắt đỏ. Đồ vật vừa đẹp, vừa oai phong lại đắt giá. Nàng có lý do gì mà không thích chứ? Không những thích đoản đao Đường Tử Khiêm tặng, ngọc san hô Đường Kiều Kiều tặng nàng cũng thích, hương thơm do mẫu thân nàng tự tay phối cũng thích, mọi thứ đều khiến nàng mê mẩn. Chỉ là Đường Tiểu Bạch ngừng tay, hỏi, A Tiêu đâu? Tiểu tổ tông hình như cũng có quà muốn tặng nàng. Lý Mặc ở trong viện Nguyên Tiêu, A Nguyên đã theo Đường Tử Khiêm, giờ trong tiểu viện chỉ còn lại một mình hắn. Làm việc thuận tiện hơn trước nhiều. Chẳng hạn như lúc này, hắn thản nhiên đứng giữa sân vừa luyện phi tiêu vừa nghe Mạc Hoãn báo cáo. Lữ Hạ từ tháng 4 năm ngoái vào kinh, vì không được Cố gia nhận vào học đường, nên từ đó đóng cửa đọc sách. Tháng 4, tháng 5, tháng 8, tháng 11 đều từng gặp Trịnh thừa tướng một lần. Nội dung bàn bạc không rõ. Đến tháng chạp năm ngoái, Lữ Hạ 7 lần muốn tìm Trịnh thừa tướng, đều bị từ chối không gặp. Nhưng đến mùng 9 tháng giêng năm nay, Trịnh thừa tướng lại gặp Lữ Hạ. Mùng 10 tháng giêng, Lý Mặc lặp lại khe khẽ, bất ngờ nhíu mắt, tay phóng phi tiêu vào giữa bia mục. Chúng tim đen, đúng vậy, mùng 10 tháng giêng, hai ngày trước khi đoàn áp giải tù binh tới được cửa thành. Lý Mặc cúi đầu trầm ngâm. Hai ngày trước khi tù binh tới thành, cũng là hai ngày trước khi Lữ Hạ bị ám sát. Sau đó thế nào? Sau đó Lữ Hạ vẫn hoạt động bình thường. Không có gì lạ, cứ đến ngày 12 hàng tháng đều đến chợ Đông mua mực giấy bút. Dù Lữ Hạ gặp Trịnh thừa tướng trước khi bị ám sát hai ngày, cũng không có nghĩa việc bị ám sát liên quan đến hắn. Hơn nữa, dù thân phận địa vị Lữ Hạ và Trịnh thừa tướng khác biệt, cả hai đều xuất thân từ phái học giả Thanh Châu. Lữ Hạ vào kinh cũng rất có thể là do Trịnh thừa tướng mời. Hắn không có lý do hại Lữ Hạ. Đối thủ chính trị của Trịnh thừa tướng cũng chẳng việc gì phải để tâm đến Lữ Hạ kẻ vô danh tiểu tốt này. Vậy, có lẽ hắn đang nghi rồi. Rút người về đi, Lý Mặc nói, lực lượng có hạn, không cần phải lãng phí cho Lữ Hạ. Mạc Hoãn gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, Thái tử Điện Hạ lại phân phó, đi xem nhị tiểu thư đang ở đâu. Mạc Hoãn liếc hắn một cái. Thuộc hạ về phủ thì thấy nhị tiểu thư còn đang xem danh sách lễ vật trong nội đường. Lý Mặc hơi bất ngờ. Ngươi đi qua nội đường từ trục giữa vào à? Nội đường là nơi nữ chủ nhân tiếp khách, tọa lạc tại trục giữa phủ quốc công, vô cùng dễ lộ diện. Một kẻ cần ẩn thân như Mạc Hoãn sao lại chọn đường đó? Hơn nữa cũng không thuận đường chút nào. Mạc Hoãn nhếch miệng cười. Thuộc hạ cố tình đi tìm nhị tiểu thư một vòng, để nếu thái tử có hỏi còn có thể trả lời. Lý Mặc mặt nóng lên, lập tức quay đi, xua tay đuổi người, trên tay vẫn đang kẹp viên đá. Nhưng tâm trí có chút lơ đãng, còn ở trong nội đường, sinh nhật có thể bận đến vậy sao? Sinh nhật hắn chẳng có tí bận rộn nào cả. Bận đến mức này, chẳng lẽ quà của hắn cuối cùng lại không có dịp đưa ra? Vậy ngươi định tặng ta cái gì? Giữa rừng đèn lồng rực rỡ, Đường Tiểu Bạch nhẹ nhàng tiến về bên cạnh Lý Mặc, khẽ hỏi, chỉ là một vật nhỏ tầm thường. Tuy do ta đích thân làm ra, nhưng so với những vật quý giá mà nhị tiểu thư nhận được hôm nay thì thật chẳng đáng nhắc đến. Sợ là nhị tiểu thư chê cười. Đủ rồi đấy, Đường Tiểu Bạch hít nhẹ một cái vào hắn. Với sức lực hiện tại của Lý Mặc, đương nhiên không đến mức bị một tiểu cô nương húc lung lay. Nhưng khi nàng đụng tới, hắn vẫn vô thức phối hợp mà hơi nghiêng người một chút. Khóe môi cong cong, liếc nhìn nàng, ven đường đèn kết như cây, ánh sáng như hoa, phản chiếu lên váy áo nàng sắc màu rực rỡ. Đây là lần đầu tiên hắn thưởng hoa đăng đêm nguyên tiêu. Cũng là lần đầu tiên cùng nàng mừng sinh nhật. Đột nhiên cảm thấy đêm rực rỡ như thế này rất hợp làm ngày sinh của nàng. Đợi về rồi đưa cho nhị tiểu thư, hắn nhẹ giọng nói. Vậy ngươi nhất định đừng quên, Đường Tiểu Bạch nghiêm túc dặn dò. Vâng, ngươi cũng đừng quên, ta đâu có, Đường Tiểu Bạch đang nói dở. Vô tình liếc sang hắn, thiếu niên tuấn nhã, nghiêng mặt như ngọc, sao lại càng ngày càng đẹp thế này? Đẹp như thế, bị bọn buôn người nhắm tới thì sao đây? Dù không bị bọn buôn người, mà rơi vào mắt bọn quyền quý háo sắc thì cũng không ổn. Đường Tiểu Bạch nghiêm túc suy nghĩ một phen, ánh mắt vừa quét qua, liền nhìn thấy ven đường có quầy hàng bán mặt nạ, lập tức chỉ tay, mua một cái đi, lúc mua về liền đội lên đầu tiểu tổ tông, phải che cái mặt này lại mới thấy yên tâm hơn đôi chút. Sau đó lại không quên dặn dò, theo sát vào, đừng có đi lung tung. Làm gì vậy? Đường Tử Khiêm tới tìm muội muội, vừa mở miệng hỏi, ánh mắt đã lướt qua vị thái tử điện hạ đang đeo mặt nạ. Lại nhìn một lượt những người còn lại đều không có mặt nạ. Không khỏi nhướng mày, mặt nạ 12 con giáp sao? Không mua cho huynh một cái? Đường Tiểu Bạch, Đường Tử Khiêm nhận lấy chiếc mặt nạ tiểu muội đích thân mua về. Đội lên đầu, lại kéo tay nàng. Đi theo ta, Đường Tiểu Bạch mờ mịt bị huynh trưởng kéo đi một đoạn. Chen vào một đám đông náo nhiệt, đêm thượng nguyên ở trên phố, ngoài hoa đăng còn có vô số trò vui, tạp kỹ, ca múa không đếm xuể. Đường Tử Khiêm kéo nàng đến một quầy trò chơi quy mô không nhỏ. Đường Tiểu Bạch nhìn kỹ thì thấy là trò ném bình lấy thưởng. Vậy là sao? Đường Tiểu Bạch nghi hoặc nhìn ca ca, không biết đại công tử nhà nàng nhìn chúng món đồ nào. Chỉ thấy Đường Tử Khiêm thần thần bí bí cười một cái. Bỗng cao giọng, chậm đã, âm thanh xung quanh lập tức yên lặng. Chủ quầy vừa mới lấy được phần thưởng chuẩn bị đưa đi. Nghe vậy cũng dừng lại, quay đầu nhìn sang, thế nhưng Đường đại công tử lại không hề nhìn chủ quầy. Mà cười như không cười nhìn thẳng vào người vừa thắng cuộc. Khóe môi nhếch lên, ngữ điệu lười biếng. Chiếc bình thiên cơ này không tệ, ta muốn lấy. Ồ, định giật đồ giữa phố sao? Đường Tiểu Bạch tò mò nhìn người bị huynh trưởng nhà mình cướp đoạt giữa phố. Nam tử kia mặt mũi xa lạ, nhưng thiếu nữ quý tộc bên cạnh hắn lại là người Đường Tiểu Bạch nhận ra. Đường Tiểu Bạch vui vẻ vẫy tay chào nàng thiếu nữ sắc mặt không mấy tốt kia. Vì tỷ tỷ, thật trùng hợp, quả thật là trùng hợp. Thiếu nữ kia chính là ái nữ của Thượng Thư Hình Bộ Vi Đại Nhân. Đường Tiểu Bạch lờ mờ nhớ lại, hình như mấy hôm trước nàng có khoe với ca ca một chút chuyện mình từng ly gián Vi Tiểu Thư và Nhan Tĩnh Tĩnh trong yến tiệc sinh nhật Thái Tử. Chắc là huynh trưởng thấy nàng mềm mại quá đáng yêu, nên mới phải đích thân ra tay. Cách chương.